Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bọn hắn thiện lương dũng cảm tương hỗ quan tâm. Cái này, hiện tại thần linh cũng biết muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu nhất định được mang một ít mà lục cái này ngạnh sao. Bạn trên mạng nháy mắt mấy cái, ấy ấy mở miệng, người ta kia là đáng yêu rác rác á. Ân, giống dây leo tạo hình rác. Còn rất dài Diệp Tử, cái này rất Xuân Thần, mặc dù trực tiếp ở giữa đám dân mạng một lần nhả rãnh Xuân Thần tạo hình. Nhưng kỳ thật nhưng vẫn tại ngao ngao ngao đoạn bình phong. A, một đám khẩu thị tâm phi ngạo kiêu hàng, bất quá chúng ta ra lão vẩy nước, danh xưng mình là tiểu cô nương tôn giá vậy thì thôi. Vì cái gì các ngươi những thần linh này tựa hồ nhìn qua cũng dạng này không đáng tin cậy a. Ngươi thế mà cùng đáng yêu chim di vằn đoạt bánh mì. Huy huy, ngươi cái này một ngụm có phải là, điểm nhỏ, hai chữ còn giấu ở bạn trên mạng trong lòng. Chưa nhả rãnh mà ra, liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem cất một bộ nghiêm túc uy nghiêm tư thế Xuân Thần. Một ngụm nuốt xuống nguyên bản cũng chỉ có một ngụm lượng kiểu pháp mì sợi bao. Mời chư vị có thể hơi nhớ đến thân phận của các ngươi sao? Có thể hơi nhạt lên các ngươi thân là thần linh cùng tu chân đại lão danh hiệu sao? QAQ, một ngụm cũng chưa ăn đến liền không có chim di văn ngẩn ở tại chỗ. Bì phẫn kêu một tiếng sau vây quanh Tô Khước bay tầm vài vòng. Cuối cùng ngừng ở trước mặt nàng, chít chít kít, ngoặc kép, một bộ tìm ra trưởng cáo trạng tư thế. Trêu đến Tô Khước một mặt buồn cười nhẹ giọng trấn an. Ngươi ngoan, ta chỗ này còn có. Chờ sau đó lấy cho ngươi nha, chim di văn lúc này mới hơi cảm giác an ủi. Nhưng vẫn là thở phì phò hướng Xuân Thần, như cái tiểu pháo đạn đồng dạng đụng tới. Sau đó nhảy lên trên đầu nó sưng bên trên, sử xuất sức bú sữa mẹ ngậm nó lá non kéo. Hừ, dắt ngươi lá cây, để ngươi trở nên trụi lùi. QAQ Xuân Thần lắc đầu, một chút không tức giận hoa mai huyễn tước tại trên đầu nó dương ngoai. Nghe Tô Khước cùng chim di văn nói nàng còn có, yên lặng liếc mắt nàng về sau, lướt ngang mấy bước, tiếp tục yên lặng liếc mắt Tô Khước, ngươi hiểu, biết rồi, Tô Khước giờ khóc giờ cười, lần thứ nhất may mắn tay áo rất lớn, có thể chứa không ít nhỏ ăn vạt, ngay tại trực tiếp ở giữa bạn trên mạng một mặt điên cuồng soát lấy lễ vật. Dùng tiểu hoa hoa bao phủ Xuân Thần cùng chim di văn những này manh hệ thần thú lúc. Tô cũng đã từ Xuân Thần nơi này biết rồi Thanh Long sở tại địa. Ấn nạc cống hiến mì sợi bao về sau, đối phương mới chớp cánh, một lần nữa dương cánh bay đi, xuôi theo thế núi mà lên, tại nửa đường dần dần hư hóa về sau, huyễn hóa thành một vòng thanh phong không gặp, chỉ để lại hai mảnh cực nhỏ lá non, theo gió mà đưa, một mảnh nhẹ nhàng bay tới chính vểnh lên cái mông nhỏ. Đem bách phương trên lòng bàn tay kiểu pháp mì sợi bao mổ cái động. Đều nhanh đem mình vùi vào đi chim di vằn sau lưng. Huyền không dừng lại sử dụng sau này lá non nhọn mà đâm đâm huyễn tước. Tại nó thò đầu ra lúc, mới rơi xuống trên đầu của nó. Nhẹ nhàng cắm vào nhỏ bé lông tơ một bên, giống mang theo đỉnh trang trí tiểu lục mũ. Chim di vằn lắc lắc cái đầu nhỏ, cảm giác đầu bên cạnh có chút không đúng. Cố gắng nghiêng đầu nhìn kết quả là xoay chuyển vài vòng mà về sau. Kém chút ngã ra bách phương trong lòng bàn tay. Ngốc manh bộ dáng không chỉ có trêu đến đứng ở bên cạnh ngả phong rất ghen tị bách phương thế mà. Có thể bưng lấy tiểu khả ái. Cũng làm cho trực tiếp ở giữa lại xoát qua liên tiếp ngao ngao ngao. Đáng yêu, bình luận, mà một mảnh khác lá non. Thì nhẹ nhàng rơi vào Tô Khước đưa tay tiếp được trong lòng bàn tay. Tại nàng tâm niệm vừa động lúc lập tức biến mất, thu vào bào bên trong. Tôn giá, đây là cái gì? Triệu Bình Đức hiếu kỳ hỏi. Là Xuân Thần lễ vật a, Tô Khước cười trả lời. Chậm rãi nắm tay lưng ở sau lưng về sau, ngẩng đầu hướng có tuyết trắng mênh mang đỉnh núi nhìn lại. Mặc trong chốc lát sau nhìn về phía bách phương. Nhưng đầu manh, nếu không ta để tiểu khả ái dẫn đường, chính các ngươi lên đi, nàng ở chỗ này chờ, rất ngoan bất loạn đi cái chủng loại kia, ngoặc kép, tôn giá, Bách Phương mặt không khỏi nhịn không được đen lại. A, sờ không được cá Tô Khước bẹp bẹp miệng, sầu khổ, ngoặc kép, thật sự là rất mệt mỏi, mặc hai giây sau lại nhìn chân của mình thở dài. Ta lại chỉ là cái chân ngắn tiểu nữ hài. A, dù sao chỉ cần có thể vẩy nước, nàng là cái gì tự đen đều có thể nói ra được. Ha ha ha ha ha, ngươi lại muốn lười biếng. Không cần mượn cớ thật sao, 233 người ta Bách Phương cũng là rất đáng thương, 2333 các loại. Kiếm cớ SSSS đám dân mạng nghe, không lưu tình chút nào nhả rãnh Tô Khước loại này bắt lấy chỗ có cơ hội cố gắng vẩy nước hành vi. Đột nhiên đã cảm thấy kỳ thật thứ 6 bộ bày ra vị này tiểu tổ tông. Thực tình đáng thương 2333 còn tốt Bách Phương lúc trước liền đã lĩnh giáo qua không muốn học tập. Cá ướp muối đại lão, không được, không thể, tôn giá, bà kích liên tục về sau, Tô Khước đành phải bất đắc dĩ đuổi theo, tiếp tục hướng đỉnh núi đi, một mặt tiếp tục than thở, khi một cái nghĩ tranh thủ thời gian xong việc tranh thủ thời gian mò cá người bước nhanh hơn. Tự nhiên sự tình xử lý cũng liền phá lệ làm ít công to. Hẹn lại qua một giờ. Ngay tại trực tiếp ở giữa đám dân mạng đã bắt đầu nhả rãnh chẳng lẽ bán long biên kịch nghĩ không? Ra muốn viết cái gì? Cho nên hiện đang thẳng thắn dùng phim phóng sự đến rót nước sao? Lúc, Tô Khước mấy người rốt cuộc tìm được nào đó cái huyệt động. Đi vào trong động lúc, Triệu Bình Đức vì làm dịu hắn hơi khẩn trương, còn nói đùa đối trực tiếp ở giữa đám dân mạng, cái này... Kịch bản luôn luôn muốn tìm các loại lý do chú rót nước nha. Sau đó theo càng phát ra xâm nhập động về sau, một cỗ mạc danh uy áp cảm giác, ép tới đám người càng đi vào trong càng là giống như thiếu dưỡng không thở nổi. Rất cho tới đi hai bước liền phải chống đỡ vách núi nghỉ ngơi một hồi. Cố gắng nâng người lên thở sâu khí một hơi về sau. Một lần nữa trấn tác tinh thần tiến lên. Vẫn là đi tại phía trước nhất Tô Khước phát giác, quay đầu nhìn thấy đám người cái bộ dáng này sau mới giật mình nhẹ vỗ trán. Một mặt nói, thật có lỗi, quên các ngươi quá nhỏ yếu chịu không được long tức về sau. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chật chật lắc đầu. Một tay thành quyết, một đạo bạch phù từ trong tay áo bắn nhanh mà ra. Ở đỉnh đầu mọi người vờn quanh vài vòng sau huyễn hóa thành điểm điểm kim sắc bột phấn vẩy xuống. Thân, kim sắc bột phấn xuyên vào mấy người quần áo hạ biến mất trong nháy mắt. Lập tức để Triệu Bình Đức bọn người cảm thấy trong nháy mắt khoan khoái. Uốn tại Bách Phương trên bờ vai chim di vằn còn đang kim sắc bột phấn rơi đến trước mắt lúc. Nghiêng đầu nhìn, hiếu kỳ thăm dò mổ, vô hụt sau bẹp bẹp vung hất lên cái đầu nhỏ. Tiếp tục mổ cái khác lần lượt rơi xuống kim phấn, mặc dù bị Tô Khước trêu chọc vài câu, nhưng ích lợi cũng là bọn hắn, cho nên đối với nhà mình tiểu tổ tông lấy đánh giống như tiểu tiểu miệng tiện. Thân là vãn bối chư vị đương nhiên là bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười. Liền ngay cả bạn trên mạng đều không chỉ có lại trêu chọc tôn giá miệng pháo kỹ năng đầy điểm. 233 lại tiến lên mười mấy mét về sau. Hắc ám phía trước truyền đến muộn thanh muộn khí thô kệch thanh âm. Mang theo bạo tàn cùng nóng này, người nào, lời còn chưa dứt, to lớn cương phong thổi ra, liền ngay cả trên đất mảnh vụn thạch đều chịu không nổi sức gió. Có chút rung động, uốn tại Bách Phương chim di vằn nhất thời không xoa, cùng ục ục liền bị gió thổi đến trực tiếp lăn ra ngoài. Thật vất vả trên không trung cố gắng điều chỉnh. Đỉnh lấy gió lại lần nữa bay trở về, rất giận kêu một tiếng về sau, càng qua tất cả người hướng hắc ám phía trước vọt tới. Sau đó, tại ai nha, thanh âm truyền đến đồng thời, cương phong bỗng nhiên biến mất, tiểu long ca cùng ngả phong thừa cơ đem đèn đi đến chiếu. Đã nhìn thấy sơn động tận cùng bên trong nhất, một đầu đem chính mình thu nhỏ đến chỉ có thủy dũng lớn như vậy. Gần dài 3 mét thanh long bị chim di vằn mổ đến tránh trái tránh phải. Ai nha, ngươi không thể ỷ vào ngươi đáng yêu cứ như vậy muốn làm gì thì làm a. Thanh Long cố gắng tránh, một mặt cảnh cáo vây quanh đầu hắn bay chim di vằn. Lộ ra nhọn sâm Bạch Long nha, thấy không, nuốt ngươi cũng không mang theo nhai. Chim di vằn tiếp tục mổ mổ mổ. Ai nha, ngươi thế mà thật sự như thế muốn làm gì thì làm. Mang theo bạo tàn cùng nóng này, đi thô kệch thanh tuyến Thanh Long không có chút nào uy nghiêm uy hiếp, tránh né chỉ thấy trông thấy Tô Khước bọn người tranh thủ thời gian xin giúp đỡ. Nhanh đến giúp đỡ bản thần thú a. Dạng này thần thú vẫn là từ bỏ a. Bất kể là Triệu Bình Đức bọn người, vẫn là trực tiếp ở giữa đám dân mạng, trông thấy bị chim di văn tiểu khả ái mổ đến còn kém chạy trối chết Thanh Long. Trầm mặc đồng thời, ý nghĩ đồng bộ, cho nên ta đại hoa hạ thần thú, đều là như vậy. Ngô, quả nhiên vẫn là tổ quốc ba ba nhất làm cho người an tâm ân y, mọi người nhất thời lần nữa cảm. Nhận được tại tổ quốc ba ba bảo vệ dưới, tràn ngập cảm giác an toàn an tâm ân y chờ Tô Khước đem thở phì phò chim di văn gọi trở về sau. Bách Phương mới lên trước hỏi thăm Thanh Long vì cái gì đột nhiên rời nhà ra đi sự tình. Ta cũng không nghĩ a. Thanh Long ủy khuất đập đuôi rồng. Lập tức chấn động đến sơn động có chút lay động, đá vụn mà dồn dập lăn xuống. Ta đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm giác được dưới đất thấp chỗ sâu lộ ra rất đáng sợ khí tức. Sau đó, dù sao ta liền đến nơi này. Đơn giản khái quát, lúc ngủ bào bào bị hù dọa rồi tương đương còn không có toàn tỉnh liền mơ mơ màng màng chạy đến. Vì tiện tìm cái đỉnh núi tiếp tục ngủ cảm giác, sau đó... liền không có sau đó. Bách Phương chợt cảm thấy không khí mỏng manh. Hắn cố gắng nhắm mắt hít thở sâu một hơi sau một lần nữa mở ra. Nhìn về phía thủ lần gặp gỡ. Trong truyền thuyết thủ hộ địa mạch Thanh Long, gân xanh có chút tại trên trán nhảy lên. Đè ép khí lại hỏi. Vậy ngài vì cái gì tỉnh không lập tức quay lại? Ngài biết lãng phí tài lực vật lực nhân lực tìm ngài rất phiền phức sao? Cái này, Thanh Long ủy khuất ba ba đập cái đuôi, hơi xê dịch, lộ ra phần bụng sau ra hiệu bọn hắn nhìn, bởi vì cái này a, ta liền không có nhẫn tâm đi, bàn ở nơi đó long thân có chút hoạt động, nảy nở che lấp dưới thân vật vảy rồng chậm rãi thu liễm về sau. Bách Phương bọn người thấy rõ ở nơi đó có ba viên ước chừng đá điều lớn như vậy trứng. Chỉ là vỏ trứng đã lâm vào hóa đá. Tựa như là có người tìm ba viên đá tảng điêu thành trứng hình dạng mà thôi. Không chỉ có là Bách Phương bọn người mắt trợn tròn, trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng trợn tròn mắt, ngoạ tào, sẽ không là trứng rồng a. Chờ một chút, Thanh Long là ta đại hoa hạ không có chạy, nhưng nó hiện tại ấp trứng chính là rồng phương Tây vẫn là rồng phương Đông. Đây là, Bách Phương ngốc trệ trong chốc lát về sau. Nhìn chằm chằm trứng rồng hỏi Thanh Long, trứng rồng a, Thanh Long một bộ đương nhiên dáng vẻ, bẹp bẹp đập mấy lần cái đuôi, ta tỉnh ngủ ở chỗ này nằm sấp, cái này ba viên trứng liền ở bên cạnh, đoán chừng cũng là bởi vì đồng loại cảm giác, để cho ta chạy tới nơi này đi, Thanh Long bất đắc dĩ phun ra miệng long tức về sau. Rũ cục lấy mắt nói, cho nên ta mới không có cách nào động đậy lập tức đi nha. Người ta rõ ràng là làm việc tốt, bùn manh không thể bởi vì ta làm việc tốt trốn việc mắng ta nha. Không phải nó sẽ tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Bách Phương bất đắc dĩ, một mặt hướng ngồi xổm ở một bên vẩy nước Tô Khước nhìn lại. A, hỏi ta a, Tô Khước chừng mắt nhìn sau không quan trọng nhún nhún vai. Cùng một chỗ mang về a. Cái này không phải đồ đạc của chúng ta, trong nhà linh vật đã đủ nhiều. Không cần lại khắp thế giới nhặt a. Chúng ta lại không giống nước nào đó như vậy yêu xen vào việc của người khác chỗ đó đều muốn xía vào. Chúng ta là chỉ muốn yên lặng kiếm tiểu tiễn tiễn, bình thường liền làm rất đáng yêu manh manh đát linh vật. Nhưng hung liền làm cho đối phương quỳ xuống gọi ba ba lớn thỏ thỏ a. Nhà mình thần thú từng cái như vậy có thể ăn, liền xem như nông nghiệp đại quốc cũng là rất buồn giàu. Không chiếm, a, Thanh Long thất vọng a tức cái đuôi, cúi đầu nhìn xem mình ấp trứng rất lâu trứng rồng về sau. lại mong đợi một lần nữa nhìn về phía Bách Phương. Ngươi không cảm thấy bọn chúng tròn vo rất đáng yêu sao? Nghĩ nghĩ sau tiếp tục bổ sung, còn có thể làm đồ chơi lan. Nhưng ấp trứng sau khi ra ngoài lại là ba tấm không nhỏ miệng. Bách Phương bất phi sở động, ta không làm chủ được thế nhưng là ta hiện tại đi. Khả năng bọn chúng liền thật sự chết rồi. Thanh Long buồn rầu cúi đầu chống đỡ lấy ba viên trứng rồng. Cọ sát, dù sao Đồng Tông nha. Như thế Bách Phương không nghĩ tới. Không khỏi lại hướng Tô Khước nhìn lại. Xác định thật giả, tôn giá, như thế từng nghe nói, Tô Khước ngồi xổm ở một bên trên tảng đá. Hai tay nâng cầm lên làm đóa hoa hình. Nghe nói trứng rồng cần không ngừng hấp thu long tức mới có thể thay nghén mà ra. Vào động lúc đã cảm thấy tựa như là kết giới bị phá. Đoán chừng là mẫu long tao ngộ hung hiểm. Không có cách nào đành phải đem trứng rồng lưu bên trong động. Phong ấn cửa hang sau một mình ứng đối, cái này phong ấn xem bộ dáng là thanh long phá. Trứng rồng cảm thụ nó long tức đã bắt đầu dựng hóa. Nếu là nó bây giờ rời đi, vậy cái này ba viên trứng liền, Tô Khước phía sau chưa nói xong. Nhưng nhún vai động tác đã đại biểu hết thảy, dừng một chút sau tiếp tục, muốn làm mẫu long không có việc gì, sớm liền trở lại, cái nào sợ không phải mẫu long, chung quanh có đồng nguyên đồng tông cũng sẽ hỗ trợ, nhưng cũng nhìn lưu lại phong ấn tuổi tác, đoán chừng đừng nói là mẫu long, liền cái khác long tộc đều đã không để lại dấu vết đúng nha đúng nha. Thanh Long liên tục gật đầu. Ta bây giờ rời đi chính là giết chết cái này ba viên trứng rồng hung thủ. Lại nói, Tô Khước nói tiếp, ta nghe nói trứng rồng cần thai nghén ngàn vạn năm mới có thể phá xác. Thanh Long lại là thủ hộ địa mạch thần thú. Phía sau không cần nói a, cái này giống cho không làm việc cho tốt trốn việc người. Trong phòng làm việc ấn thở vào phục giường, thuận tiện hắn ngủ một cái ý tứ. Đúng nha đúng nha. Chúng ta long tộc rất khó dựng hóa. Thanh Long gật đầu, bởi vì là siêu cấp thưa thớt, mới là thần thú giới đại lão một trong A tương đương ta. Một cái vô tư kính dâng người, ta muốn đem ta nhặt được trứng rồng nộp lên tổ quốc ba ba. Tổ quốc cũng không cần tạ ơn, ngoặc kép, nhưng mà nhà mình thần thú, dù là thổ huyết cũng phải giúp bận bịu cho chúng nó chùi đít. Bách Phương ở trong lòng yên lặng xây dựng ra một hồi về sau. Lau mặt sau đó xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa bất đắc dĩ mở miệng. Ngoặc kép, ta trước gọi điện thoại, xem bộ dáng là có hy vọng. Thừa dịp Bách Phương ra ngoài gọi điện thoại đứng không? Thanh Long cùng Tô Khước bầu không khí hòa hợp nói chuyện phiếm. Còn bên cạnh mấy cái không có thấy qua việc đời tiểu bối nha. Tạm thời nhìn như không thấy. Dù sao thần thú loại vật này, gặp nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen nha, nói không chừng về sau còn có thể giữ gìn mối quan hệ lột một thanh đâu. Hẹn qua sau mười mấy phút Bách Phương trở về, trước tại Tô Khước bên người đứng vững, không yên lòng lại hỏi thăm một lần, tôn giá, cái này ba cái trứng thật sự cần bên trên thiên thời gian vạn năm. Đương nhiên rồi, Tô Khước gật gật đầu. Long tộc nha, nào có như vậy mà đơn giản nở ra, lại nói dù là tại cực kỳ an toàn trong hoàn cảnh cũng nhiều là 10 không còn 1. Yên tâm đi, được thôi, dù sao cũng đã báo cáo chuẩn bị qua cũng đạt được minh xác phê chuẩn. Bách Phương gật gật đầu sau nói với Thanh Long, vậy bây giờ liền đến thương lượng nhìn xem làm sao mang về. Cái này còn không đơn giản. Tô Khước mặc danh, chỉ hướng Thanh Long, ngươi tự mình mang theo ba viên trứng bay trở về. Chúng ta làm sao tới làm sao về không được sao? Cũng thế, Bách Phương đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên vài tiếng thanh thúy trứng nứt âm thanh liên tiếp truyền đến. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy Thanh Long che chở ba viên trứng rồng, chính liên tiếp vỡ tan, có vật nhỏ cố gắng tránh thoát trói buộc. Từ bên trong chui ra ngoài, không chỉ là Tô Khước cùng Thanh Long trợn tròn mắt, liền ngay cả Bách Phương cùng trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng choáng váng. Sau đó mấy phút đồng hồ sau, ba con màu xám tròn vo, mang theo một chút xíu lớn cánh tòng long trứng bên trong lăn ra. Bẹp bẹp lăn hai vòng về sau, ngẩng đầu một cái liền hướng Thanh Long nãi thanh nãi khí. Mama, Thanh Long nghe, ngẩn ngơ, muộn thanh muộn khí thô cuồng thanh âm, mang theo bạo tàn cùng nóng nảy. Người ta rõ ràng là hảo tâm hỗ trợ nam hai tử. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Bách Phương trầm mặc nửa ngày, chậm rãi quay đầu hướng Tô Khước nhìn lại, chậm rãi giơ tay lên chỉ vào ba con mới xuất hiện lô tròn vo. Long tộc, ngàn vạn năm, mười không còn một, mẹ nó so gà con còn tốt nở ao y. Cái này, Tô Khước tại Bách Phương yên lặng nhìn chăm chú, khẽ rời mở mắt nắm tay thành quyền, xích lại gần bên môi ho nhẹ một tiếng về sau, một lần nữa nghiêng đầu lại cười hi hi. Cái này, quả nhiên nước ngoài chủng loại không giống nhau lắm giống. Ngoặc kép, Bách Phương, Tô Khước lại nhìn hắn hai mắt, chuyển di lực chú ý quay đầu nhìn về phía đồng dạng khóc không ra nước mắt Thanh Long. Hướng nó giơ ngón tay cái lên, chiêu không nhẹ phát, phát thì tất trúng, cao thủ, bất quá Tô Khước ai hắc hắc nhìn ba con tròn vo về sau. Một lần nữa dương mắt, đồng tình lại trêu tức nhìn về phía Thanh Long. Về sau miệng của ngươi lương đoán chừng phải tiết kiệm một chút mà ăn. Thanh Long ngốc, ngao một tiếng khóc lên, đuôi rồng thống khổ đập mặt đất, nó còn là một tại lớn thân thể bào bào. Kêu đất rung núi chuyển, hết chương.